cả toàn bộ khung cảnh được dựng lên như một bức tranh thế giới tương lai dành riêng cho phim khoa học viễn tưởng. Đây đâu phải đoàn phim, đây chính là một thế giới tương lai thu nhỏ. Đoàn phim như vậy, sẽ tốn bao nhiêu tiền để xây dựng chứ Tô Noãn Tâm thậm chí không dám nghĩ đến. Giọng nói của Lệ Minh Viễn nhẹ nhàng giới thiệu nói, nơi đây đều là địa bàn cá nhân của ông Ngô, không cho thuê, bản thân chỉ dùng để cải biến, quay các loại bê tấn khoa học viễn tưởng. Ngay cả nước ngoài, cũng không tìm thấy một địa điểm như thế này. Tô Noãn Tâm nghe thấy vậy nghẹn họng, chỉ cảm thấy sốc muốn chết. Cũng khó trách ông Ngô đó lại bá đạo như vậy, tính tình lại kém. Bởi vì người ta có quyền, các người là, bên ngoài đoàn phim nhìn thấy bảo vệ đang hỏi bọn họ. Tô Noãn Tâm lập tức tiến lên nói, đã hẹn ông Ngô, hôm nay đến để thử vai. Ngô Thu và đạo diễn Khương chắc là đã tới rồi, chúng tôi đã hẹn cùng nhau tới đây. Cô Ngô và đạo diễn Khương đã ở phòng khách của ông Ngô rồi, tôi đưa mấy người qua đó. Làm phiền rồi. Ngô Thụ và đạo diễn Khương hai người họ lúc này đầu có chút lớn. Cứ như con trai và cháu trai, được ông Ngô chỉ đạo hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Ông già này lớn tuổi vậy rồi, còn sung sức như vậy. Chốc lát nói Ngô Thu đã lớn tuổi rồi mà còn chưa kết hôn sinh con, gần như bội đạo. Lát lại nói phim của đạo diễn Khương quay giờ khán giả bị mù mới mua vé. Nhưng hai người họ ở đầu dây điện thoại bên kia còn dám cãi hai câu, nếu đối mặt trực tiếp ai cũng không dám đắc tội với người này. Ai mà tưởng tượng được, ông già xấu tính này cứ thích quay khoa học viễn tưởng, còn quay những cảnh được khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Nhiều năm như vậy, dựa vào quay phim viễn tưởng không ngừng phát tài, tài sản lớn quá mức không cần thiết, sức nặng ở trong giới giải trí cũng lớn đến kinh ngạc, hầu như không ai dám chọc vào người này. Ngay cả ông trùm giới giải trí, Lục Viễn Phương của nhà họ Lục nhìn thấy người này cũng giống như con rùa. Nói là cháu rể, nhưng trên thực tế, năm đó Lục Viễn Phương và Bạch Kỳ Sương kia đã đắc tội với ông ta một khoảng thời gian. Cũng không phải bởi vì cháu gái của ông ta, mà là vì Bạch Kỳ Sương khó mà được người này nhìn chúng, đã là số ít trong giới giải trí. Bạch Kỳ Sương là một trong số đó, con đường ngôi sao đang yên liền bị Lục Viễn Phương phá hủy một cách triệt để. Vốn dĩ muốn cùng Bạch Kỳ Sương hợp tác quay một bộ phim truyền thống thời thập niên 80-70, đem ra nước ngoài lấy giải, cũng là bộ phim mà Ngô Thu đặt niềm tin. Kết quả sau đó xảy ra vấn đề, đoàn phim đã lập nên thành công, nhưng việc quay phim lại dừng giữa chừng. Đến dẫn theo cháu gái ruột Kỳ Vân Như cũng đều bị người này đuổi đi. Chỉ sợ Lục Viễn Phương cả đời đều không dám xuất hiện trước mặt của người này nữa. Mà thái độ kiêu ngạo của ông Ngô đối với những người chen chân vào giới giải trí bọn họ đều là trưởng bối đối với vãn bối. Khi Tô Noãn Tâm đến, Ngô Thu và đạo diễn Khương nhìn thấy cô giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Từng người một đứng dậy nhanh chóng đi về phía cô nói, Noãn Tâm, cuối cùng em cũng tới rồi. Ông Ngô, người đã đến rồi. Ngài trực tiếp cho cô ấy thử vai là được. Vậy chúng tôi còn có việc đi trước đây. Nói xong, liền chạy đi. Ngô Thu nhìn thấy Lệ Minh Viễn, ngạc nhiên nói a, Tổng Giám Đốc Lệ cũng đến sao? Thật tốt, anh ở cùng Noãn Tâm à. Phòng làm việc còn có việc, nên cùng đạo diễn Khương đi trước. Lệ Minh Viễn liền nhướng mày, đi đi, ở đây có tôi là đủ rồi. Tô Noãn Tâm trực tiếp nhìn thấy bọn họ chạy như bay liền ngơ ngác. Đến như vậy sao? Kết quả vừa quay đầu, thì đối mặt với một lão già khoảng chừng 6-70 tuổi, tóc bạc đầu, râu dài. Mặc dù ông già này nhìn tuổi tác có vẻ lớn, nhưng đôi mắt nhìn đặc biệt rõ. Lúc này, trong đôi mắt đó hiện lên một tia sáng kinh ngạc. Không nói gì, đến chào hỏi cũng không, cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm thần kinh căng thẳng, bị nhìn lâu như vậy cũng xó chút sợ hãi, im lặng quay đầu liếc nhìn về phía chú của mình. Lệ Minh Viễn nhìn cô lắc đầu, ý bảo không sao. Đừng động, ông Ngô đột nhiên hét lên. Trực tiếp dọa Tô Noãn Tâm và Minh Giao run lên. Minh Giao căng thẳng nắm lấy tay của Lệ Minh Viễn, sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Tô Noãn Tâm thậm chí không dám cử động. Lệ Minh Viễn nhìn hai cô nhóc đều bị dọa cho sợ, cứ tiếp tục như vậy, tim cũng sắp ngừng đập. Trực tiếp bước nhanh đến vị trí của ông Ngô đang ngồi, qua đó nói, ông Ngô, lâu rồi không gặp. Sự chú ý của ông Ngô rời đi, nhìn anh nhíu mày, nhóc nhà họ Lệ. Đều lớn như vậy rồi sao? Đã rất lâu không gặp qua ông Ngô rồi. Đúng vậy, nhớ lần trước nhìn thấy tên nhóc cậu còn là cậu nhóc mao đầu. Lại nói, sao tên nhóc nhà cậu lại tới đây? Đưa hai đứa nhóc đến thử vai.

Tô Noãn Tâm không khỏi cười nói, nếu như là như thế, kết quả cuối cùng không tốt thì cũng sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng, vậy tớ hoàn toàn ủng hộ cậu. Cố lên, chúng ta cùng nhau trở nên tốt hơn. Minh Giao cũng giơ tay lên hoan hô nói, cùng nhau trở nên tốt hơn. Trong nháy mắt, đã đến cuối năm rồi. Trường học cũng đều cho nghỉ rồi. Cả một kỳ nghỉ, Tô Noãn Tâm đều làm ổ ở trong biệt thự của Lệ Minh Viễn, hầu như không đi ra ngoài qua. Cùng với Minh Giao, xem rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Khương thực hiện. Sau đó nghiên cứu một ít phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài, cách biểu diễn của người máy. Nhưng những cái đó đều là người máy thật. Người máy mà con người đóng, ở nước ngoài có vài người của nam diễn viên nổi tiếng, diễn rất tốt. Tô Noãn Tâm và Minh Giao cùng nhau tua đi tua lại rất nhiều lần. Cộng thêm Bạch Kỳ Sương Định Kỳ qua đây chỉ dạy, hai người đối với người máy đã có chút hiểu biết. Còn về có thể diễn được đến ông Ngô hài lòng hay không, thì không biết. Vào ngày Tết, Bạch Kỳ Sương qua đón Minh. Giao về nhà ăn Tết. Minh Giao và Tô Noãn Tâm lưu luyến không nỡ tạm biệt, nói sau năm mới lập tức đến cùng ở chung với em ấy. Làm đến Bạch Kỳ Sương đều ghen luôn rồi. Rốt cuộc ai là mẹ ruột đây? Minh Giao và cô ấy cũng không thân với Noãn Tâm như vậy. Đây cũng nói rõ, Noãn Tâm đối với Minh Giao còn tốt hơn cô ấy đối với Minh Giao. Dù sao, trẻ con cũng là một tấm kính. Ai đối tốt với em ấy, sẽ nhận được sự yêu thích của em ấy. Cô đối xử tốt với em ấy bao nhiêu, em ấy sẽ yêu cô bấy nhiêu. Năm này, Bạch Kỳ Sương đem theo Minh Giao và Ngô Thu cùng nhau ăn Tết. Mà bên chỗ Ngô Thu, lại có thêm một người. Là Dương Tiêu Nam. Người đàn ông tốt quốc dân Dương Tiêu Nam, đã chính thức công khai chuyện tình cảm. Bởi vì tuổi tác lớn, đã trở thành người đàn ông trưởng thành rồi, người hâm mộ đã bận tâm lo lắng nhiều năm rồi, sau khi anh ta công khai xong, nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Có bạn bè, có các fan, tóm lại, Dương Tiêu. Lúc này, Vương Vân San ra vẻ kiêu ngạo, mở miệng nói Tổng Giám Đốc Lệ. Là Tổng Giám Đốc Lệ của tập đoàn đó sao? Tô Noãn Tâm cười nói, đúng vậy, vào cuối năm chủ nhà tôi, công việc hình như rất bận, mấy ngày này toàn tăng ca thôi. Khó trách, quản lý tập đoàn lớn như vậy, tự nhiên sẽ bận bịu rất nhiều. Vương Vân San quan sát Tô Noãn Tâm từ đầu tới chân một lần, đột nhiên nói ra lời làm người kinh hãi, cô là tình nhân mà Lệ Minh Viễn đặc biệt bao nuôi sao? Mọi người! Tô Noãn Tâm, đặc biệt cái quỷ gì? Chẳng lẽ cô ở với chú thì bị người nghĩ bao nuôi sao? Tiêu Bảo Vĩ cau mày nói, đừng nói bậy bạ, Noãn Tâm là vợ tương lai của Lệ Minh Viễn. Vương Vân San nhíu mày nói, bà chủ tương lai nhà họ Lê sao? Nhìn như không giống lắm, có giống hay không, thì cũng chính là như thế. Chính miệng Lệ Minh Viễn đã thừa nhận, ồ, xin lỗi đã thất lễ. Tôi mới vừa trở về nước, cái gì cũng không biết. Cô Tô đừng để ý. Tô Noãn Tâm lười đi để ý những thứ này. Nhưng cũng không dễ nói chuyện như vậy, chỉ là nói cô Vương mới vừa trở về nước, cái gì cũng không biết, chúng tôi với Tiêu Bảo Vĩ giao tình tốt, tự nhiên sẽ không chê trách gì, nhưng cô Vương sau khi về nước, sau này sẽ còn tiếp xúc nhiều người nữa, nếu đổi là người khác, cô Vương nói ra lời làm người kinh hãi như vậy, thì người đó không nhất định nói chuyện tốt tính như tôi đâu. Ngay cả Tô Noãn Tâm cũng không ý thức được. Hơn nửa năm, so với mình lúc đầu, đã thay đổi nhiều như thế nào. Ngay cả cách nói chuyện, cũng rất có khí thế. Thành thạo mắng người, Vương Vân San nghe xong liền nhăn mày nói, cô Tô có ý gì? Cô Vương tốt xấu gì là ở nước ngoài mới về, từ ngữ đơn giản như vậy không thể nào nghe mà không hiểu chứ. Vẫn là cần tôi phiên dịch thành tiếng Anh, cô mới nghe hiểu sao? Cô Tô quá xem thường người khác rồi đấy, tôi ít nhất không vô lễ với người khác. Có phải trong mắt cô Vương? Những diễn viên nhỏ như chúng tôi đều không coi ra gì, cho nên mới nói ra những lời như vậy, được người bao nuôi, mới có thể nói như thế sao? Tôi đã nói, tôi mới vừa trở về nước, cái gì cũng không biết. Vậy tôi tốt bụng nhắc nhở cô còn nói tôi phách lối. Cô Tô đúng là biện minh vô lý, cô đừng tưởng rằng cô là vợ tương lai của Lệ Minh Viễn, tôi sẽ sợ cô. Tôi không muốn cô sợ tôi. Xin lỗi Tiêu Bảo Vĩ, tôi đã cho cô ta mặt mũi lắm rồi. Sắc mặt Tiêu Bảo Vĩ buồn bực nói, là lỗi của tôi, chưa tìm hiểu kỹ trước, đã đưa đến cô ấy đến gặp mọi người. Xin lỗi, tôi về trước, lần sau gặp lại. Đạo diễn Khương khoát tay áo nói, cũng tốt. Sau này còn tụ tập mà. Vương Vân San đứng bật dậy nói, Tiêu Bảo Vĩ anh có ý gì? Tôi nguyện ý đi ra ngoài gặp bạn anh với anh,